Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 118, Liên minh chúng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền hư đạo nhân có kiến thức rộng rãi, chắc chắn có thể nhanh chóng giúp hắn giải quyết vấn đề bây giờ. Dương Thiên phải suy nghĩ thật cẩn thận xem hắn nên làm cái gì. Sau khi vận chuyển luyện thể quyết, cảnh giới luyện da và luyện thịt của Dương Thiên đã đạt tới viên mãn, chỉ còn mắc kẹt ở cảnh giới luyện gân. Mặc dù luyện thể quyết có thể tu luyện thân thể, nhưng lại không có tác dụng khôi phục lại kinh mạch. Dị năng cũng hoàn toàn biến mất. Dị năng hệ thủy của Dương Thiên là do Long Phượng Nguyên Châu cung cấp. Bây giờ Long Phượng Nguyên Châu đã phong bế, hoàn toàn mất liên hệ với hắn. Làm thế nào để Long Phượng Nguyên Châu thức tỉnh lần nữa đây? Dương Thiên chìm vào suy tư. Bây giờ mọi hy vọng của hắn đều đặt trên Long Phượng Nguyên Châu. Lần trước mình thoát được khỏi bí cảnh Sahara là do có Long Phượng Nguyên Châu. Lúc đó mình hôn mê bất tỉnh. Tỉnh dậy thì đã thấy ở bệnh viện. Theo như những gì Hoan Hoan kể lại thì mình được tìm thấy ở một khu vực hẻo lánh, nơi đó chắc chắn không phải là bí cảnh Sahara. Dương Thiên bắt đầu sắp xếp lại ý nghĩ, mình được tìm thấy ở ngoài bí cảnh Sahara, mà Long Phượng Nguyên Châu lúc đó cũng rơi vào trạng thái ngủ đông. Phong Vương Tiền Bối và Thiên Y cũng đã nói rồi, những người bị mắc kẹt trong bí cảnh Sahara chưa có ai có thể sống sót mà ra ngoài. Như vậy có nghĩa là sau khi mình hôn mê, Long Phượng Nguyên Châu đã tự động xuất hiện, đưa mình ra khỏi bí cảnh Sahara. Dương Thiên chậm rãi suy nghĩ, nếu Long Phượng Nguyên Châu lâm vào trạng thái ngủ đông thì có lẽ là do nó bị thiếu hụt năng lượng. Vậy thì chỉ cần bổ sung năng lượng cho Long Phượng Nguyên Châu thì có thể đánh thức nó lần nữa. Lần trước Long Phượng Nguyên Châu hấp thu được máu của mình nên mới có thể thức tỉnh, chẳng lẽ máu của mình có năng lượng Long Phượng Nguyên Châu? Dương Thiên càng nghĩ càng thấy hoang mang. Trong lúc Dương Thiên đang cố gắng tìm cách thức tỉnh Long Phượng Nguyên Châu thì ở nước ngoài xa xôi. Đây là một tòa kiến trúc hình vòng cung khổng lồ, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Nếu như nhìn thật kỹ thì mọi người sẽ phát hiện ra tòa kiến trúc này đứng sừng sững trên đại dương. Bốn xung quanh hoàn toàn không có động tĩnh gì cả, mặt biển tĩnh lặng dị thường, thậm chí còn không có nổi một con chim bay qua. Một tòa kiến trúc lớn như vậy lại trôi nổi trên đại dương, khiến người người khiếp sợ. Trên lối vào của tòa kiến trúc này được viết mấy chữ bằng tiếng nước ngoài. Liên minh chúng thần, đây là tổ chức của một lực lượng quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Chỉ cần nghe cái tên này cũng đã có thể cảm nhận được sự bá đạo của thế lực này. Liên minh chúng thần được công nhận là tổ chức cường đại nhất thế giới. Tổ chức này có tận 9 cường giả cấp S, nhiều gấp đôi Long Tổ. Số lượng thành viên của Liên minh chúng thần trải rộng khắp nơi, không chỉ có dị năng giả mà còn có cả người nhân bản, người máy. Thế nên số lượng thành viên vượt xa Long Tổ, thức tỉnh giả duy nhất trên thế giới có dị năng hệ thủy cấp S cũng chính là một trong 9 cường giả cấp S của Liên minh chúng thần, thế nên bọn họ gần như là bá chủ của tài nguyên biển cả. Trên thế giới này, diện tích đại dương là khoảng 70, lớn hơn rất nhiều so với diện tích đất liền. Bởi vì chiếm cứ được nhiều tài nguyên như thế nên tổ chức liên minh chúng thần càng lúc càng thêm cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong một căn phòng bên trong liên minh chúng thần, một người đàn ông trung niên có mái tóc vàng, gương mặt vô cùng phẫn nộ đang nghe một cuộc điện thoại đến từ phương xa. Cậu nói cái gì? Dương Thiên, kẻ đã hại chết cháu trai tôi ở trong bí cảnh Sahara đã sống sót ra khỏi bí cảnh. Lôi Vương Abner tức giận hỏi. Mặc dù mọi tin tức đã bị Long Tổ phong bế, nhưng ông ta vẫn phát hiện ra cháu trai mình vì Dương Thiên nên mới bị mắc kẹt trong bí cảnh Sahara. Bây giờ Dương Thiên lại có thể sống sót ra ngoài, còn cháu trai ông ta thì không thấy bóng dáng đâu. Ông ta cứ nghĩ đến là lại không khỏi phẫn nộ, dị năng của cháu trai ông ta cũng là sấm sét, Abner ông ta lại không có con trai, thế nên toàn tâm toàn lực mà bồi dưỡng đưa cháu trai này thành người nối nghiệp cho mình. Nhưng không ngờ tất cả mọi hy vọng của ông ta đều bị hủy trong tay Dương Thiên. Liên hệ với Tom ở Hoa Hạ, lập tức bắt Dương Thiên về đây cho tôi. Lôi Vương Abner tức giận ra lệnh, sấm sét trên người ông ta nổ vang, tóc dựng ngược lên, nhìn khí thế khủng bố kinh người. Dương Thiên, tôi muốn bóp nát từng chiếc xương của cậu, đền mạng cho cháu trai tôi. Ý thức của Dương Thiên chậm rãi chìm vào bên trong Long Phượng Nguyên Châu trong đầu mình, không ngừng quan sát. Muốn tìm cách đánh thức Long Phượng Nguyên Châu. Hả, đây là cái gì? Ý thức của Dương Thiên tập trung cao độ. Hắn nhìn thấy bên ngoài Long Phượng Nguyên Châu được bao phủ bởi một lớp vật chất màu xám. Lớp vật chất màu xám này nhìn qua chưa đến 10 mm, thế nên rất khó quan sát được bằng mắt thường. Lúc trước Dương Thiên cũng chưa từng phát hiện ra. Dương Thiên tỉ mỉ quan sát lớp vật chất màu xám này một chút. Hắn có thể chắc chắn rằng trước đây Long Phượng Nguyên Châu không hề có lớp vật chất màu xám này. Chẳng lẽ chính thứ này đã khiến Long Phượng Nguyên Châu bị phong bế? Cách chương.